Chiến thần Trấn Quốc, chương 1698, 1698, chương 1696. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí cả Chí Nam Yến nhà họ Chí ở Hải Phòng cũng bị bắt đi. Ngay cả nhà họ Chí cũng không dám tìm. Nghe nói đã bị cảnh cáo rồi. Lúc bọn Tiêu Thấm, Khương Di Quân tỉnh lại, đã phát hiện bọn họ bị bắt đi mất rồi. Trước mặt bọn họ có một người đàn ông cao lớn, vô cùng khôi ngô tuấn tú, khóe miệng vẽ lên một độ cong. Lý Chính Quy ra tay với bọn họ. Dựa theo điều tra của tôi, trừ Lý Từ Nhiệm ra thì các người chính là những người phụ nữ có quan hệ tốt nhất với Diệp Lâm Quân. Nếu như có ai động vào các người, Diệp Lâm Quân tuyệt đối sẽ đi cứu các người. Lý Chính Quy cười lạnh nói, anh muốn làm gì? Khương Di Quân lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, mấy người các người chính là nô lệ của tôi. Chỉ cần đánh dấu lên cơ thể, cả đời này các người cũng không thể thoát đi được. Phùng Ngọc Hân vừa định chửi, giọng nói của Lý Chính Quy đã vang lên, còn có bọn Lý Từ Nhiệm cũng không chạy thoát được đâu. Chí Oánh tôi sẽ bán đến một khu ổ chuột ở châu Âu, sẽ bị một đám người dã man chia sẻ. Còn Lý Từ Nhiệm tôi sẽ gả cô ta cho một ông già thô tục. Chấm, con gái của Diệp Lâm Quân tôi sẽ bán đấu giá cho mấy gã biến thái. Lý Chính Quy sắp xếp cho mỗi người phụ nữ ở gần Diệp Lâm Quân ai ai cũng có một kết cực thê thảm. Nghĩ đến đây, Lý Chính Quy lộ ra một nụ cười đầy hưởng thụ. Hèn hạ vô liêm si. Tại sao anh không dám đến lúc anh rể tôi ở đây? Tiêu Thấm nhìn anh ta chằm chằm tức giận nói. Đúng, tóm lại thì anh là một tên nhỏ mọn. Vĩnh viễn không là gì cả. Vâng, tập đoàn Tam Tinh không hổ là một công ty thấp kém. Chỉ có những cái này. Đúng là buồn cười. Mọi người giễu cọt nói. Không biết những cái này căn bản không có bất kỳ tác dụng nào với Lý Chính Quy. Ngược lại Lý Chính Quy càng ngày càng cười cực kỳ càn rỡ. Các người nói những cái này có tác dụng chắc. Đúng, tôi tiểu nhân thế đấy. Đáng tiếc là Diệp Lâm Quân chết rồi. Tôi tra tấn người phụ nữ của anh ta. Con gái anh ta. Mẹ anh ta. Anh ta có thể làm gì được tôi? Lý Chính Quy hỏi ngược lại. Anh, tất cả mọi người cùng nhau sững sờ. Người không cần mặt mũi đến mức này. Còn có thể có cách nào sao? Kể cả anh rể tôi không có ở đây. Nhưng anh cuối cùng cũng sẽ bị báo ứng thôi. Tiêu Thấm nhìn chòng chọc vào Lý Chính Quy. Có một ngày chính nghĩa sẽ rơi từ trên trời xuống thôi. Mấy người phụ nữ cùng nói. Cách chương.